Chương 1192. Kén ngựa to lớn trước mặt nhẹ nhàng run rẩy. Diêm Vũ dứt khoát mặc kệ Tiểu Hắc mà lại cúi đầu đánh giá tinh vân màu tím trong tay. Cái đồ chơi này ma khí thực là nặng. Thần sắc của Diêm Vũ bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói: Triệu Văn Hòa, tại sao phải đặt nó ở trong cơ thể Tiểu Hắc? Muốn hiểu rõ mục đích của Triệu Văn Hòa, chuyện chủ yếu vẫn là trước muốn hiểu rõ cái tinh vân này là cái quái gì. Mặc kệ Diêm Vũ nhỏ nặn như thế nào, tinh vân đều không có phản ứng. Thử quán chú tiên lực vào tinh vân cũng không có bất cứ cái gì đáp lại. Cuối cùng, Diêm Vũ cũng chỉ có thể quán thâu tiềm thức vào trong tinh vân. Có chuyện gì? Đột nhiên tinh vân phát ra một hồi thanh âm, Diêm Vũ biến sắc, vội vàng thu hồi tiềm thức. Tinh vân này là vẫn còn sống ư? Không đúng, nó không có sinh mệnh. Nó chỉ là một cái cầu nối để giao tiếp. Diêm Vũ rất nhanh liền hiểu rõ, tinh vân chính là giống như sứ giả lệnh phong đô của mình, có thể kết nối ma tộc, liên hệ với một vị cường giả nào đó của ma tộc. Thanh âm mới vừa rồi có chút quen tai, chẳng lẽ là... Diệp Vũ cẩn thận nhớ lại một chút, lập tức biến sắc, là kiếp chân võ. Triệu Văn Hòa không chỉ tư thông với ma tộc, còn cấu kết với kiếp chân võ. Tay cầm tinh vân, không chỉ tư thông ma tộc. Diệp Vũ đã nghĩ thông suốt hết điểm này. Triệu Văn Hòa cấu kết kiếp chân võ, hơn nữa yêu cầu ma tộc từ kiếp chân võ chuyển tay giao cho Bao Hình Thiên. Tiếp đó, độc hại thần đồ mang đến phiền phức cho Ân Bắc Châu. Triệu Văn Hòa, người giỏi lắm. Một tên Tây Vương Quỷ Đế Điện. Diêm Vũ cười lại một hồi. Có tinh vân này làm chứng, một hồi sau khi tới Tây Vương Quỷ Đế Điện, Diêm Vũ có thể vạch trần Triệu Văn Hòa để Ân Bắc Châu giành chính ngôn thuận, bãi miễn Triệu Văn Hòa, suy yếu thế lực của đối địch. Tinh vân tản ra quang mang, đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu nó, mã kén bên cạnh bỗng nhiên có phản ứng. Cùng cục, chỉ nghe kén ngựa phát ra tiếng vang lanh lảnh một hồi, sau đó vậy mà xuất hiện một vết nứt, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Mẹ kiếp, làm sao lại còn có máu? Diêm Vũ không khỏi tiến đến bên cạnh mã kén, hô to với khe hở. Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải sảy thai chứ? Đột nhiên, Diêm Vũ từ bên trong khe hở thấy được một đôi mắt. Bành, mã kén bỗng nhiên một phân thành hai, số lớn tiên huyết phun ra ngoài, bắn tung tóe cả người Diêm Vũ. Grào, giữa tiên huyết, một con ngựa to lớn màu huyết hồng vung lên móng trước, cánh sau lưng mở ra, tựa như thiên mã hạ phàm, khí thế phi phàm. Diêm Vũ lau tiên huyết trên mặt một cái, không dám tin tưởng nhìn con ngựa này. Con ngựa toàn thân lông tóc tinh hồng, trên đầu chỉ mọc một túm lông đen, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, thập phần anh tuấn. Trước đó Diêm Vũ nhìn thấy hán huyết Minh Si Mã trên lưng chỉ có một đôi cánh, nhưng trên lưng con ngựa trước mắt vậy mà mọc lên ba cặp cánh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tuấn Mã vậy mà mở miệng nói tiếng người. Diệp Vũ kinh ngạc, lùi về sau mấy bước trẻ mẹ nói. Chẳng lẽ đây chính là đấu khí hóa mã trong truyền thuyết? Tuấn Mã trợn mắt nhìn Diệp Vũ một cái. Tiểu Hắc là ngươi sao? Diệp Vũ dò hỏi. Còn mẹ nó, cuối cùng phóng thích bản thân. Diệp Vũ vòng quanh Tiểu Hắc đánh giá ba vòng, vẫn như cũ không thể tin được. Còn lục dực hãn huyết Minh Si Mã, hùng tráng uy vũ, chính là Tiểu Mã, manh manh trẻ con trước đó hay sao? Xem ra, gen của ta rất cường đại, cũng không phải là hãn huyết Minh Si Mã thông thường. Tiểu Hắc cũng là tự đánh giá bản thân, hết sức hài lòng nói. Chuyện việc con sống xí quả như là thực sự. Diệp Vũ nhìn Tiểu Hắc tự đánh giá mình như vậy, không khỏi nghi ngờ nói. Tốc độ tiến hóa của hãn huyết Minh Si Mã đều nhanh như vậy sao? Người vừa mới kết kén không bao lâu mà. Tiểu Hắc giải thích nói. Thứ Triệu Văn Hòa bỏ vào trong đầu của ta vẫn luôn hấp thụ sức mạnh của ta. Sau khi ân công lấy nó ra, ta liền lập tức khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cho nên mới trực tiếp phá kén trưởng thành. Thì ra là vậy. Diên Vũ bỗng nhiên hiểu được tại sao Tiểu Hắc lại nói 30 năm Hà Đông, hóa ra nó cũng kinh khủng như vậy. Cường giả vậy mà đều bị hấp thu sức mạnh nhiều năm. Tiểu Hắc phe phẩy cánh, tử lưng của hôi giáp điêu phóng. Hôi giáp phóng thẳng lên trời. Ở trên bầu trời cực nhanh xoay một trận, hưng phấn mà phát ra tiếng kêu vui sướng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Hắc trở lại bên người Diêm Vũ. Vậy mà chân trước quỳ xuống, nói với Diêm Vũ: Ân công, cảm tạ sự trợ giúp của ngài, ta có thể cảm thụ được ngài là một vị cường giả chân chính. Vì lẽ đó ta nguyện ý trở thành thú cưỡi của ngài, vì ngài vượt mọi chông gai, giúp ngài ra trận giết địch. Ừ, người rất tinh mắt. Diêm Vũ hài lòng gật đầu, trong lòng cảm thán hào quang nhân vật chính cuối cùng đã phát huy một chút tác dụng. Chắc hẳn đúng là cỗ bá vương chi khí trên người của mình lây nhiễm Tiểu Hắc mới khiến cho Tiểu Hắc cam tâm tình nguyện thần phục. Tiểu Hắc nhỏ giọng nói: Ân công, ta lắm miệng hỏi một câu, ngài và Bắc Châu đại đế là quan hệ như thế nào? Diêm Vũ lông mày nhảy một cái. Người hỏi cái này làm gì? Hắc hắc, trên thân các ngài có cùng một mùi. Tiểu Hắc lộ ra hai cái răng cửa lớn. Bản thân nhân loại người không thấy, nhưng chúng ta lại có thể. Vì lẽ đó ta mới nguyện ý trở thành thú cưỡi của ngài. Diêm Vũ thật đúng là không ngờ tới Tiểu Hắc lại là con ngựa nịnh nọt như vậy. Nó lại bởi vì biết mình là con trai ruột của Bắc Châu đại đế mới nguyện ý trở thành thú cưỡi của mình cơ đấy. Chuyện này, trời biết, đất biết, người biết, ta biết, có hiểu chưa? Diêm Vũ nói. Tiểu Hắc nghiêm túc gật đầu. Những năm này ta ăn uống miễn phí khắp nơi, dựa vào chính là cái miệng gió thổi không lọt. Diêm Vũ hy vọng Tiểu Hắc nói thực như nó nói vậy. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nghĩ tới, mình còn ở giữa trận tỉ thí. Hắn tính toán thời gian một chút, phát hiện mình đã rớt lại phía sau rất rất nhiều, cho nên bây giờ nhất định và lập tức xuất phát mới được. Tiểu Hắc, người mới vừa pha kén, cơ thể bị suy yếu hay không? Diệp Vũ quan tâm nói. Tiểu Hắc tự tin nở nụ cười. Ân công yên tâm, tình trạng của ta rất tốt. Vậy chúng ta có khả năng đuổi kịp Bao Tu Vĩnh không? Ngựa của Bao Tu Vĩnh là ngựa cực phẩm. Diệp Vũ nghe vậy, thất vọng một trận. Xem ra ngay lập tức phải chọn quan tài cho Bao Tu Vĩnh. Tiểu Hắc lại nói tiếp. Mà ta đây là ngựa siêu phẩm. Nó là song dực hãn huyết minh si mã. Ta là lục dực hãn huyết minh si mã. Trên huyết mạch, ta so với con ngựa của Bao Tu Vĩnh càng gần là tổ tông. Tự nhiên tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Thật ư? Diên Vũ vui vẻ, trực tiếp xoay người nhảy lên trên lưng của Tiểu Hắc. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Tiểu Hắc vung lên móng trước, phát ra một trận âm thanh, sau đó lông tóc đỏ tươi, vậy mà nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành từng mảnh lớp vảy màu đỏ xinh đẹp. Cái này, Diệp Vũ khiếp sợ không thôi. Ân công, cái này chính là năng lực truyền thừa huyết mạch của lục dực mình xì mã chúng ta. Sau khi lân hóa, lực phòng ngự của chúng ta mạnh hơn, tốc độ phi hành nhanh hơn, ngày ngồi vững. Diệp Vũ vội vàng bắt lấy dây cương, đồng thời triệu hồi thần kiếm còn cắm ở trên lưng hôi giáp điêu. Sau khi Bao Tu Vĩnh tạo ra hai lần hỗn loạn ngăn cản bước chân của Diệp Vũ, liền nhất cổ tác khí, cưỡi ngựa không quay đầu lại, xông về phía Tây Phương Quỷ Đế Điện. Tây Phương Quỷ Đế Điện là trung tâm của Tây Phương Địa Ngục, ở trên bầu trời ba tòa thành thị lớn ở âm phủ, cách ba chủ sơn một tiếng phi hành. Nhưng Bao Tu Vĩnh cưỡi cực phẩm hãn huyết minh di mã vẻn vẹn cần nửa canh giờ liền có thể đến. Tính toán thời gian một chút, Bao Tu Vĩnh đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, trừ phi Diêm Vũ làm trái quy tắc sử dụng hoàn hình cầu hình thi, bằng không hắn tuyệt đối không thể nào đến Tây Phương Quỷ Đế Điện trước mình một bước. Dưỡng kiếm hổ lô, ta nắm chắc phần thắng. Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, tuổi trẻ tài cao là chuyện tốt, nhưng còn quá trẻ, đó là phải chịu khổ. Bảo Tù Vĩnh lẩm bẩm, thậm chí trực tiếp cười ra tiếng. Vừa nghĩ tới chút nữa, Diêm Vũ phải đem pháp bảo dưỡng kiếm hổ lô chắc tay nhường cho, trong lòng Bảo Tù Vĩnh liền vô cùng thoải mái. Hy vọng ba con hôi giáp yêu kia không có trực tiếp ăn mất tiểu mã của hắn mới tốt. Thật chờ mong nhìn thấy biểu lộ trước khi hắn thua. Bảo Tù Vĩnh tự cao tự đại, lúc này đã thấy Tây Phương Quỷ Đế Điện khí thế bàng bạc ở chân trời. Cửa ra vào Tây Phương Quỷ Đế Điện, đoàn người Ân Bắc Châu đã sớm thông qua cầu hình thi đến sớm một bước. Đại nương tự nhiên cũng đã nhìn thấy Bảo Tù Vĩnh, nàng nghiêm túc nhìn một cái, lại không thấy thân ảnh Diêm Vũ, thậm chí còn có biểu tình đắc ý của Bảo Tù Vĩnh. Trong nội tâm nàng liền biết, Bảo Tù Vĩnh chắc chắn giở thủ đoạn, dây dưa bước chân Diêm Vũ. Mạnh phủ quân, bà đang làm gì vậy? Ẩn Bắc Châu đột nhiên hỏi. Đại nương ngồi xổm trên mặt đất, thuận miệng đáp. Mài đao. Mí mắt Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân cuồng loạn. Nơi đây chính là Tây Phương Quỷ Đế Điện, là điểm kết thúc tranh tài. Người ở điểm kết thúc mài đao là có ý gì? Tựa hồ sợ mọi người hiểu lầm, phải trả không đủ sâu. Đại nương cưỡng ép giải thích nói. Tiểu Vũ còn chưa được ăn cơm chiều, ta trước tiên mài đao xong, một hồi làm thịt heo cho nó ăn. Xem ra Diêm phủ quân phải thua rồi. Lúc này chị Văn Hòa vậy mà không hy vọng Diêm Vũ thua. Vương Chân Nhân cũng thở dài nói. Bảo phủ quân chọn là cao cấp cực phẩm nhị dực minh di mã bên trong bao chủ sơn, trừ phi Diêm phủ quân chọn là tướng dực hoặc lục dực minh di mã trong truyền thuyết, bằng không tuyệt đối không thể nào thắng được. Ẩn Bắc Châu nghe hai tên quỷ đế thở dài, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hai vị này đều là phản đối mình, địch nhân thống hận Diêm Vũ kiếp trước. Không nghĩ tới bọn họ lại còn sẽ có một ngày cảm thấy tiếc nuối vì Diêm Vũ. Hắn hỏi, lục dực minh di mã này gặp có bao nhiêu khó khăn? Vạn năm khó gặp, Vương Chân Nhân nói. Liền xem như tướng dực minh di mã, cả tòa ba chủ sơn cũng bất quá có vài con mà thôi. Lục dực sớm đã nhiều năm không xuất hiện, bây giờ lại muốn gặp được, trừ phi chịu ngoại lực ảnh hưởng, tạo thành tiến hóa, biến dị huyết mạch, bằng không lại khó thấy được. Tiếng nói vừa dứt, chân trời bỗng nhiên phóng tới một đạo hồng quang, giống như tịnh dương cuối ngày, vô cùng lóa mắt. Vương Chân Nhân biến sắc, cả kinh nói, cái này không thể nào. Đám người vội vàng định thần nhìn lại, liền thấy trên đường chân trời mờ mờ, một thân ảnh đỏ tươi đang huy động cánh, mang theo tàn ảnh, cực tốc lao về phía phương Tây Quỷ Đế Điện. Bảo Tù Vĩnh cũng cảm ứng được khí tức lao nhanh mà đến kia, không khỏi quay đầu nhìn lại. Bảo Tù Vĩnh, Diêm Vũ trên lưng ngựa chợt quát một tiếng, đột nhiên quăng một thứ về phía Bảo Tù Vĩnh. Bảo Tù Vĩnh né tránh không kịp, bị dính đến trả đề mặt mũi, còn xém chút ngã xuống từ trên lưng ngựa. Hỗn trướng, hắn cả giận mắng một tiếng, giật xuống đem đồ vật trên mặt không khỏi nói. Mã kén, hắc hắc, người chậm rãi mà thưởng thức đi, ta đi trước một bước. Gió lốc thổi qua, hồng ảnh bay lượn, Diêm Vũ trong nháy mắt vượt qua Bảo Tù Vĩnh, sắc mặt Bảo Tù Vĩnh đại biến, vội vàng dùng hai chân kẹp bụng ngựa một chút. Dưới trướng là cực phẩm minh si mã, vậy mà như thế nào cũng không chịu tăng tốc. Chạy đi, người tại sao không chạy? Bảo Tù Vĩnh cả giận nói, liền thấy cực phẩm minh si mã dưới người hắn, mặt mũi tràn đầy kháng cự, thậm chí còn tức giận nhảy lên muốn hất Bảo Tù Vĩnh khỏi lưng ngựa. Đồ hỗn trướng, mau chạy nhanh cho lão tử. Bảo Tù Vĩnh tức giận, trực tiếp rút ra Thái A kiếm, hung hăng đâm mấy lần trên mông của minh si mã, kịch liệt đau nhức, để con ngựa điên cuồng lên, cũng quên đi cái gọi là sợ hãi, bắt đầu chạy như bay về phía Tây Phương Quỷ Đế Điện. Nhưng tốc độ của Diêm Vũ càng nhanh hơn, nhanh đến mức làm cho người khác giận sôi. Bảo Tổ Vĩnh trưởng quản Ba Trùng Sơn chăm ngựa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa gặp qua Hàn Huyết Minh Sinh Bá chạy nhanh như vậy. Ân Bắc Châu và Đại Nương nhìn Diêm Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ yên tâm, cũng không có lên tiếng cổ vũ. Loại hành vi này làm trái thân phận của bậc trưởng bối, sẽ vứt bỏ đi khí thế cường giả. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân cũng không có lên tiếng, bởi vì lúc này thắng thua, đối với bọn hắn mà nói, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ chân chính quan tâm là con Hãn Huyết Minh Di Mã dưới trướng Diêm Vũ kia. Hy vọng Diêm Vũ không phát hiện ra sự tình ma linh. Tiểu Hắc, ngươi thực châu bò. Hai tay Diêm Vũ nắm ở dây cương, tự hắn thể nghiệm Fast and Furious, tiền huyết cả người đều sôi trào cả lên. Khó trách đại tướng sĩ cổ đều thích cưỡi ngựa, cảm giác thật con mẹ nó quá sung sướng. Ân công, ta mang bất ngờ đến cho bọn họ. Tiểu Hắc cũng lần đầu tiên rong ruổi trên bầu trời, hưng phấn mà kêu ra tiếng, sau đó trong mông đít bỗng phun ra một đoàn hắc khí. Tua bin tăng áp, phun khí ni tơ sao? Diêm Vũ cả kinh nói, đã thấy Bảo Tổ Vĩnh sau lưng vừa vặn đụng vào đoàn hắc khí này. Một giây sau, còn cực phẩm Minh Si Mã kia trực tiếp nôn. Diêm Vũ, người cái đồ vương bắt đản, đáng giết ngàn đau, làm sao có thể sử dụng khí độc để công kích? Bảo Tổ Vĩnh kiểu nén bực bội, sắc mặt vô cùng đỏ. Diêm Vũ không khỏi giơ lên ngón tay cái với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ta cảm thấy hai ta chính là cộng sự trời sinh, phong cách làm việc của ngươi đơn giản giống ta như đúc. Trong đáy lòng Diêm Vũ đã triệt để công nhận Tiểu Hắc, dĩ nhiên không phải bởi vì Tiểu Hắc thả ra khí độc. Lúc biết Đại Hắc là chó cái, Diêm Vũ liền cũng không còn ý nghĩ muốn cưỡi nàng nữa. Về sau lại nhìn thấy Đại Hắc hóa thành hình người, biến thành tiểu cô nương khả ái như vậy, mình cưỡi nàng, không nói mấy người Tô Hàn có đáp ứng hay không, sợ rằng Tiểu Lục Tử lại một gậy gõ chết mình. Mà Tiểu Hắc bây giờ là lựa chọn tốt nhất của Diêm Vũ, nó tự hồ vẫn ở trong Ba Trùng Sơn chờ đợi Diêm Vũ, mệnh chung chú định muốn trở thành cộng sự của Diêm Vũ. Ân công, nắm chặt, ta bắt đầu xông tới, Tiểu Hắc nói. Diêm Vũ vội vàng nắm chặt dây cương. Tiểu Hắc phát ra một tiếng kêu to, sau đó sáu cánh cùng nhau vỗ, tốc độ lại lần nữa nâng cao, trong nháy mắt bỏ Bảo Tổ Vĩnh lại đằng sau. Vượt qua điểm kết thúc, Bảo Tổ Vĩnh thấy vậy lập tức ỉu xìu giống như quả cà dính xương. Mình Dị Mã giới thân cũng đã dùng hết tất cả sức lực, trực tiếp ngừng phi hành, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Trên cái mông của nó bị Bảo Tổ Vĩnh đâm không biết bao nhiêu kiếm, tiên huyết chảy ra, đại biểu cho tính mạng của nó, chỉ sợ cũng đi đến cuối con đường. Trên thân Tiểu Hắc, mồ hôi đỏ tươi chảy ra thông qua khe hở lân giáp, trong nháy mắt vượt qua điểm cuối. Trong lòng Tiểu Hắc thoải mái vô cùng, trước đây nó chỉ là một con tiểu mã gầy yếu, tương lai dù trưởng thành cũng thuộc về loại nhỏ yếu nhất, thậm chí có khả năng sẽ bị quần chúng vứt bỏ, tự sinh tự diệt. Triệu Văn Hòa nhét ma linh vào trong cơ thể của nó, để nó vốn là không chịu nổi vận mệnh, trở nên càng thêm chật vật, ngay cả cha mẹ của nó đều từ bỏ nó. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Hắc chịu nhục, ăn uống miễn phí khắp nơi, tìm kiếm sự che chở. Bây giờ gặp được Diêm Vũ, vẻn vẹn nửa ngày, liền hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Lần đầu tiên bay lượn trên bầu trời, lần đầu tiên đoạt được thắng lợi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu mã nghèo. Diêm Vũ vỗ vỗ cổ Tiểu Hắc, lộ ra nụ cười, tung người xuống ngựa. Hắn trực tiếp dẫn Tiểu Hắc tới trước mặt Ân Bắc Châu, một gối quỳ xuống nói. Đại đế, thuộc hạ may mắn, không làm nhục mệnh. Ân Bắc Châu vui mừng, nở nụ cười nói. Không tồi. Đối với Ân Bắc Châu, ăn nói có ý tứ mà nói, mỉm cười và không tồi đã là đánh giá rất cao. Bên ngoài Quỷ Đế Điện, Mao Tô Vĩnh chật vật hạ xuống, còn mình xì mã cực phẩm mà hắn chọn đã rơi xuống phía dưới, sống sờ sờ té chết. Hỗn trướng! Bảo Tô Vĩnh vô cùng phẫn nộ chỉ vào Diêm Vũ mà mắng. Diêm Vũ, người nửa đường thay ngựa, đây là làm trái quy tắc, làm trái quy tắc. Ta thay ngựa ư? Diêm Vũ cười nói. Vừa rồi, thứ ta ném lên mặt ngươi, ngươi không có nghiêm túc xem ư? Đó là mã kén. Tiểu hắc nửa đường, đột nhiên đốn ngộ, phá kén trưởng thành. Đây là không có khả năng, Bảo Tô Vĩnh nói. Ta chăm ngựa 300 năm, không biết bồi dưỡng bao nhiêu hãn huyết minh si mã cực phẩm. Từ lúc kết kén đến phá kén, ít nhất cần thời gian 3 năm. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thành niên? Diễn Vũ sợ lên tiểu hắc phía sau lưng. Lần giáp cứng rắn của tiểu hắc liền trong nháy mắt chuyển hóa thành lông tóc tinh hồng, mềm mại xinh đẹp. 6 đôi áo cánh như mộng dán chặt lấy phía sau lưng tiểu hắc, giống như áo choàng hoa lệ bên trên khôi giáp. Mình xì mã khác tự nhiên không thể nào đột phá nhanh như vậy, Diệp Vũ cười nói. Nhưng tiểu hắc của ta lại khác, nó là lục dực mình xì mã. Ân Bắc Châu đột nhiên nói, không chỉ có như vậy, nó vẫn là lục dực xích lân mình xì mã. Đó là cái gì? Đại nương hỏi. Lục dực chính là huyết mạch của Minh Si Mã phân chia đậm nhạt, mà xích lân lại là kết quả biến dị của hãn huyết Minh Si Mã. Ta đã từng gặp ở trong một bản cổ tịch, nhìn tổng quát lịch sử, lục dực xích lân Minh Si Mã cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần mà thôi. Còn lục dực xích lân này của Diêm Phủ Quân không chỉ có huyết mạch thuần khiết, càng là sinh ra biến dị cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, dù thời gian phá kén ngắn đi nữa, cũng có thể lý giải. Bà Tù Vĩnh bị lời nói của Ân Bắc Châu đem đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì chuyện có quan hệ với lục dực xích lân minh si mã, hắn cũng biết, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Chính mình trong ngựa 300 năm đều chưa từng thấy, gặp qua, lại bị gia hỏa dẫm cứt chó Diêm Vũ này, đánh bậy đánh bạ, liền chọn được. Hắn không cam tâm, hắn không phục. Mã kén cũng trong tay ngươi, nó có phải tiểu hắc lúc đầu ta chọn hay không? Ta tin tưởng bao phủ quân có biện pháp xác nhận. Diễn Vũ cười nói, bất quá thắng bại đã định, còn xin bao phủ quân dựa theo hẹn ước đưa cho ta Thái A Kiếm. Bảo Tù Vĩnh tức giận đến toàn thân phát run, tay hắn nắm chuôi kiếm bên hông, cắn răng. Ở trong này khẳng định có vấn đề, tiểu mã lúc trước người chọn. Ta có thể nhìn ra tư chất của nó bình thường, huyết mạch mờ nhạt, căn bản chính là một con ngựa hạ đẳng. Làm sao có thể, không thể nào. Tiểu hắc mới vừa mở mày mở mặt, sao có thể chịu được Ba Tu Vĩnh vũ nhục bậc này. Nó hé miệng, trực tiếp nói tiếng người. A tê dại ra. Người dám mắng ta? Bảo Tù Vĩnh suýt chút nữa thổ huyết. Ngay cả ngựa cũng dám chửi mình. Bảo phủ quân, người tỉnh táo một chút. Triệu Văn Hỏa lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Bảo Tù Vĩnh nào có nghe vào. Hắn trực tiếp rút ra Thái A Kiếm bên hông, huy kiếm bổ về phía tiểu hắc. Dừng tay. Không đợi đám Diêm Vũ xuất thủ, Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân liền nhịn không nổi, hai người đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh lui Bảo Tù Vĩnh. Giờ khắc này đây, tiểu hắc không chỉ là một con lục dực xích lân minh si mã chân quý, càng là một trái bom đụng vào liền nổ. Nếu để cho Ân Bắc Châu phát hiện chuyện ma linh, Tây Phương Quỷ Đế Điện sẽ phiền phức lớn. Các ngươi, Bảo Tù Vĩnh bị đánh phun một ngụm máu, càng thêm phẫn nộ. Hắn được nghĩa phụ Bao Hình Thiên an bài tới Ba Trùng Sơn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cẩn thận, cố gắng tu luyện. Vì thiết kỵ Ba Trùng Sơn nuôi dưỡng, không biết bao nhiêu minh si mã cực phẩm. Nhưng hai tên quỷ đế chạy đánh này lại muốn ra tay với mình. Chẳng lẽ bọn họ đã thay đổi lập trường, trở thành chó săn của Ấn Bắc Châu rồi sao? Bà phủ quân, thắng bại đã định, càng chịu số phận đi. Vương Chân Nhân nói, ta không nhận. Bà Tú Vĩnh cả giận, ta muốn nghĩa phụ tự mình đến chủ trì công đạo. Đừng có cáu kỉnh tự nhiên đứa bé như vậy. Triệu Văn Hòa lạnh giọng nói, Bảo Tú Vĩnh, ta khuyên ngươi nghe vài câu lão nhân nói. Ta không nghe. Bảo Tú Vĩnh tức giận, đâu còn quản được nhiều như vậy. Hắn không thể giao ra Thái A kiếm, bằng không tôn nghiêm của hắn cũng sẽ cùng nhau giao ra. Nội tâm của hắn sinh ra tâm ma, tương lai đạo hạnh lại khó đi tới một phần. Trạng diện có chút lúng túng, Diệp Vũ đột nhiên lên tiếng, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Hắn cười nói với Bao Tô Vĩnh, Bao phủ quân, có phải muốn chơi xấu lại tìm không thấy lý do hay không? Không đợi Bao Tô Vĩnh trả lời, Diệp Vũ lại nói với Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân, hai vị quỷ đế có phải muốn giết người lại còn kém một chút lấy cớ hay không? Chúng ta không biết người đang nói gì. Ba người cảnh giác nhau mắt lại, trong lòng có một loại dự cảm bất thường. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra tinh vân mình có được từ trong đầu của Tiểu Hắc, đưa đứng trước mặt Ân Bắc Châu. Đại đế, đây là đồ vật ta lấy ra từ trên thân Tiểu Hắc, phía trên ma khí nồng đậm, đến từ ma tộc. Ta thử rót vào tiên thức, liền có thể trực tiếp liên lạc với ma vương, ma tộc kiếp chân võ. Ân Bắc Châu chỉ nhấc mắt nhìn, nhân tiện nói, đây là ma linh, không chỉ có thể liên hệ ma tộc, cũng có thể chuyển tống vật phẩm nếu như bồi dưỡng một đoạn thời gian, thậm chí có thể trở thành cửa chuyển tống thông hướng ma tộc. Trong lòng Diên Vũ cả kinh, hắn còn không thể ngờ tới cái đồ chơi này vậy mà lợi hại như vậy. Đôi mắt của Ân Bắc Châu nhìn về phía đám người Triệu Văn Hòa. Mà độc hại thành đồ quỷ đế đến từ ba chủng sơn Tây Phương địa ngục, mà bây giờ Diêm Phủ Quân lại ở bên trong ba chủng sơn phát hiện ma linh. Hai vị quỷ đế, các ngươi giải thích thế nào đây? Chẳng nháy mắt, khi thấy Diêm Vũ lấy ra ma linh, sắc mặt Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân liền khó coi, trước này chưa có. Hai người liếc nhau, trong lòng đã làm ra dự định. Bảo Tú Vĩnh nhìn ma linh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, niềm cảm giác giống như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống, lạnh từ đầu đến chân, tâm thật lạnh. Hai vị quỷ đế giải thích một chút chứ. Ân Bắc Châu mặt không biểu tình, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng trên thân cũng là tản mát ra một loại uy áp một cách tự nhiên. Dù là đứng đối diện chính là hai tên quỷ đế uy chấn Tây Phương, giờ khắc này đang ở trước mặt Ân Bắc Châu cũng vẫn như cũ, nhịn không được cúi đầu xuống. Diệp Vũ tay cầm ma linh và đại nương đứng ở một bên, hắn đã tìm được chứng cứ, tiếp xuống chỉ cần giao cho phụ thân xử lý là đủ rồi. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân liếc nhau, sau đó đều nhìn về phía Bao Tô Vĩnh. Bảo Tú Vĩnh ơi, Bao Tô Vĩnh, trước đó chúng ta đã ám chỉ ngươi nhiều lần để ngươi không nên gây chuyện, không nên làm khó Diêm Vũ. Chính ngươi ngu như lợn, không biết ý của chúng ta, còn quái gở bức bách Diêm Vũ. Bây giờ Diêm Vũ phát hiện ra ma linh, ngươi chỉ có thể thay chúng ta cõng cái nồi này. Bảo Tú Vĩnh dù ngu xuẩn, lúc này cũng đã suy nghĩ hiểu được điều gì. Trong lòng của hắn lạnh thật lạnh, thậm chí muốn trốn chạy, hai chân lạnh giống như đóng ở trên mặt đất, căn bản không di chuyển được. Bảo Tú Vĩnh, chúng ta bởi vì tin ngươi mới khiến cho ngươi trưởng quản ba chủ sơn, bồi dưỡng thiết kỵ hãn huyết minh di mã cho chúng ta. Ngươi ngược lại làm rất tốt, âm thầm cấu kết ma tộc ở trên thân minh di mã, gieo xuống ma linh, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Triệu Văn Hòa đột nhiên làm loạn, chỉ vào Bao Tú Vĩnh một trận mắng to, thậm chí còn nện lồng ngực của mình nhiều lần. Một bộ dáng vô cùng đau đớn. Nếu không phải Diêm Vũ biết chân tướng, thật đúng là tưởng rằng đê hết thảy do Bao Tú Vĩnh làm. Bao Tú Vĩnh cắn răng nói, ta... Đừng có nói nữa, chúng ta không muốn nghe giải thích. Vương Chân Nhân giận dữ nói, người phụ lòng chớ mong của chúng ta, phụ lòng nghĩa phụ ngươi vuông chồng. Chúng ta thân là Tây Phương quỷ đế, tự nhiên có quyền lợi và nghĩa vụ luận tội, thanh lý môn hộ ngươi. Muốn ra tay sao? Diên Vũ lộ ra một nụ cười, Bảo Tú Vĩnh chần chừ một chút, liền thấy Vương Chân Nhân giơ tay lên. Ta không muốn chết. Đột nhiên Bảo Tú Vĩnh nổi giận, gầm lên một tiếng, vậy mà cưỡng ép áp lực chĩa vào, khắc phục cảm giác sợ hãi, quay người chạy trốn. Hắn chỉ là một tên chân tiên, cũng không tính là bao nhiêu lợi hại. Đối mặt hai tên quỷ đế cảnh giới thượng tiên, có thể chạy trốn đã là rất tốt. Liền thấy Bảo Tú Vĩnh xông ra quỷ đế điện, nhảy xuống, cơ thể bỗng nhiên thoát ra, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Bên trong quỷ đế điện, một ít hãn huyết minh si mã từng được Bảo Tú Vĩnh huấn luyện, vậy mà toàn bộ tránh thoát xiềng xích, vọt ra che chở Bảo Tú Vĩnh rút lui. Người không trốn thoát được. Triệu Văn Hòa hừ lạnh một tiếng, cũng là đi đến bên dưới Tây Phương quỷ đế điện, sau đó nhảy xuống. Hắn thật không có một lần nữa bay lên, chỉ bất quá cơ thể cũng không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành siêu cấp cự nhân cao gần 500 mét. Triệu Văn Hòa, sao có thể biến lớn như vậy? Diễn Vũ không khỏi sợ hãi mà nói. Đại nương ngược lại là không có chút rung động nào. Đây là độc môn bí tịch của hắn, ngoại nhân muốn học cũng học không được. Triệu Văn Hòa sau khi biến lớn, tùy tiện di chuyển một cái, liền đuổi kịp Bảo Tú Vĩnh ra sức chạy trốn. Một chưởng vỗ xuống, liền có mười mấy con minh si mã cực phẩm, giống như con ruồi, bị đánh ngất xỉu bay. Trong đó, con minh si mã mà Bảo Tú Vĩnh cưỡi, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Hỗn đản, vậy mà muốn bắt ta tư gánh tội ư? Bảo Tú Vĩnh vừa chạy trốn vừa mắng. Mà linh rõ ràng chính là đồ của các ngươi, chuyện đầu độc thần đồ, ta mặc dù cũng tham dự, nhưng cũng chẳng qua là một tên giao hàng mà thôi. Bảo Tú Vĩnh lúc này cũng không có lựa chọn khác, hắn không có cách nào chứng minh mà linh không phải của hắn, lại không dám vạch trần đám người Triệu Văn Hòa. Bởi vì một khi Triệu Văn Hòa thực sự bị định tội, như vậy Ân Bắc Châu nhất định sẽ điều tra tiếp, tra được cả mớ dây mơ dễ má khác. Dây mơ dễ má này thậm chí bao gồm nghĩa phụ Bảo Tú Vĩnh, Bảo Hình Thiên. Nếu thật đến một bước kia, Bảo Tú Vĩnh thậm chí còn chết thảm hơn bây giờ. Vì lẽ đó, nếu như hắn không muốn gánh tội thay, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể chạy. Bảo Tú Vĩnh, tư thông ma tộc là tội chết, ngươi thậm chí còn tham dự chuyện độc hại quỷ đế thần đồ. Chuyện này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Triệu Văn Hòa lại một cái tát, suýt nữa vỗ Bảo Tú Vĩnh từ trên lưng ngựa xuống đất. Vương Chân Nhân thấy vậy cũng là bay người lên trước can thiệp. Mắt thấy Bảo Tú Vĩnh bị hai người bắt, trên bầu trời bỗng nhiên thoáng một đạo lôi quang. Bên ngoài Tây Phương quỷ đế điện vốn là không có mây đen, chớ đừng có nhắc tới làm sao lại xuất hiện lôi quang. Cho nên khi sấm sét xuất hiện, Diên Vũ không khỏi nhắm mắt lại. Quang mang mãnh liệt tán đi, liền thấy phía trước Bảo Tú Vĩnh xuất hiện một đoàn người. Người cầm đầu chính là Ngũ Điện Diêm La Vương, Bảo Hình Thiên. Ở phía sau hắn là Trung ương Quỷ Đế Kê Khang, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, Thất Điện Diêm La Thái Sơn Vương Đổng Trấn Viêm, còn có Tân Kiểu Điện Diêm La, Bình Đẳng Vương Thôi Ngọc. Nghĩa Phụ, cứu con! Bảo Tú Vĩnh nhìn thấy mấy người xuất hiện, lập tức giống như thấy cây cỏ cứu mạng, cực nhanh bay về phía bọn họ, trốn sau lưng Bảo Hình Thiên. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân nhìn thấy Bảo Hình Thiên cũng dừng động tác, khôi phục dáng dấp ban đầu. Mấy người đứng tại giữa một khoảng trời, cách nhau không đến 3 mét. Khoảng cách này rõ ràng không phải là khoảng cách đối thủ có thể duy trì trạng thái an toàn. Rất rõ ràng, Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân là cùng một nhóm với Bảo Hình Thiên. Nhưng sau lưng có Ân Bắc Châu nhìn chằm chằm, hai người vẫn là phải tiếp diễn. Bảo Diêm La, nghĩa tử của ngươi, tư thông ma tộc, chứa chấp ma linh, tội không nhẹ. Triệu Văn Hòa nói, Vương Chân Nhân cũng nói, người giao Bảo Tú Vĩnh cho chúng ta là tín nhiệm chúng ta. Bây giờ Bảo Tú Vĩnh làm ra chuyện như vậy, chúng ta cũng thập phần đau lòng nhức óc, nhưng vẫn nên nhận trừng phạt. Bảo Hình Thiên mặt không biểu tình, một cỗ khí tức thượng vị hoàn toàn không kém gì Ân Bắc Châu, đập vào mặt. Diễn Vũ đánh giá Bao Hình Thiên, chỉ cảm thấy gia hỏa này so với mấy lần trước hắn gặp trước đây lại có khác biệt rất lớn. Trên phương diện tu vi, hắn khẳng định có đột phá. Về khí thế, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Bao Hình Thiên lại có thể giằng co với Ân Bắc Châu. Còn có, rõ ràng hơn một điểm, Bao Hình Thiên càng đen hơn một chút. Bao Hình Thiên nhàn nhạt nhìn Ân Bắc Châu một cái, cho dù hai người cách nhau mấy nghìn mét, nhưng còn có thể cảm nhận được khí thế chi tranh song phương, người tới ta đi. Nghĩa phụ, Bao Tú Vĩnh tội nghiệp nhìn Bao Hình Thiên, hy vọng Bao Hình Thiên có thể làm chỗ dựa cho hắn, không nói tha tội, ít nhất không cần chết đi. Thế nhưng đột nhiên, Bao Hình Thiên không hề có báo trước, bắt lấy cổ của Bao Tú Vĩnh. Nghĩa phụ làm gì vậy? Bao Tú Vĩnh giãy dụa một hồi, cũng là chẳng ăn thua gì. Bao Hình Thiên nắm lấy Bao Tú Vĩnh, giống như nắm lấy gà con. Mấy vị quỷ đế Diêm La xuất lĩnh, cùng nhau bay về phía Tây Phương Quỷ Đế Điện. Bao Hình Thiên mang theo một đám quỷ đế Diêm La tới, chỉ sợ là muốn thị uy. Đại Nương lạnh giọng nói, đại đế, ngài nghĩ kỹ, cần đối ứng hắn như thế nào rồi ư? Ân Bắc Châu chính diện ngưng đón ánh mắt của Bao Hình Thiên, căn bản không sợ. Trên bình đài bên ngoài Tây Phương Quỷ Đế Điện, Ân Bắc Châu chỉ đứng một mình, trên tay không có bất kỳ binh khí gì cả, bên cạnh cả không có bất kỳ chỗ nào dựa. Diêm Vũ đứng sau lưng Ân Bắc Châu, chỉ là trong chớp nhoáng này lại cảm thấy bóng lưng của cha mình vô cùng to lớn. Bởi vì sau lưng Ân Bắc Châu, Diêm Vũ cảm giác không có bất luận uy áp gì. Điều này nói rõ, Ân Bắc Châu dùng sức một mình đỡ hết tất cả khí thế của quỷ đế Diêm La vì Diêm Vũ. Hắn chỉ có một mình mà thôi. Diêm Vũ cũng lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha che chở, tự hồ chỉ muốn trốn ở sau lưng của phụ thân, liền có thể vĩnh viễn, không cần chịu đựng gió táp mưa xa. Nhưng đây không phải là điều Diêm Vũ mong muốn. Hắn là một nam tử hán, một nam nhân đã có gia đình riêng của mình. Hắn cần chính là đỉnh thiên lập địa, cần phải làm là cùng người nhà đối mặt mưa gió, mà không phải giống như một đứa bé trốn ở sau lưng cha. Vì vậy, hắn thu hồi ma linh, tiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh Ân Bắc Châu, thấp hơn nửa bước, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm Bao Hình Thiên. Ân Bắc Châu có chút bất ngờ cùng ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ, yên tâm. Mà đám người Bao Hình Thiên càng cảm thấy kinh ngạc. Cứ vậy mà đến, cũng là khí thế uy áp càng mạnh mẽ hơn, thậm chí mang theo một chút sát ý. Cuối cùng, một đoàn người đáp xuống bên ngoài Tây Phương Quỷ Đế Điện. Bái kiến đại đế. Bao Hình Thiên thuận miệng nói ra, cũng không có mang theo bất luận ngữ khí tôn kính gì. Khí chàng còn phách lối hơn so với lần trước ở Đông Phương Quỷ Đế Điện. Lúc này Diêm Vũ mới cảm nhận được thế cục địa phủ có bao nhiêu khẩn trương. Mỗi ngày Ân Bắc Châu đều phải đối mặt dạng người như Bao Hình Thiên, tuyệt đối không nhẹ nhõm. Lời ong tiếng ve, liền không cần phải nói nhiều. Bao Diêm La, ngươi chuẩn bị xử trí nghĩa tử của ngươi như thế nào? Ân Bắc Châu nói bổ sung. Bách tính âm phủ chúng ta cũng không phải là thâm cừu đại hận gì với ma tộc, nhưng trước khi chúng ta không chân chính đáp ứng để ma tộc tiến vào âm phủ, tư thông với ma tộc, thậm chí độc hại quỷ đế cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta minh bạch. Bao Hình Thiên cười lạnh, sau đó trực tiếp cầm Bao Tú Vĩnh trong tay, hùng hăng ngã xuống đất. Gạch cứng rắn kia trong nháy mắt phá toái. Bao Tú Vĩnh nằm bên trong phế tích sâu nửa mét, đã là thất khiếu chảy máu. Một ném này của Bao Hình Thiên không chỉ là dùng tới cự lực, càng đem sức mạnh đánh vào trong cơ thể Bao Tú Vĩnh, phế bỏ toàn bộ kỳ kinh bát mạch của hắn. Hổ dữ không ăn thịt con, Bao Hình Thiên này còn đáng sợ hơn lão hổ rất nhiều. Đại Nương thấp giọng bình luận. Làm đến bước này, Bao Hình Thiên còn cảm thấy chưa đủ. Hắn tiến lên hai bước, một cước dẫm ở trên đầu Bao Tú Vĩnh. Nghĩa phụ, không cần, không cần. Bảo Tử Vĩnh cảm nhận được uy hiếp tử vong, không khỏi cầu khẩn nói. Nhưng bà Hình Thiên lại không có một chút lưu tình nào. Ẩn Thanh lạnh lùng nói. Phạm sai lầm, liền phải ngoan ngoãn nhận. Người làm nghĩa phụ như ta, trước đó đã dạy bảo ngươi, ngươi đều quên mất không còn chút nào rồi sao? Thà còn một mạng, con biết lỗi rồi, con thực sự biết lỗi, nghĩa phụ. Phan cầu ngài, con không có muốn chết. Chuyện này cho tới bây giờ, Bảo Tu Vĩnh đã hoàn toàn bại bởi sợ hãi, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu như hồn phi phách tán, còn có thể có kiếp sau, ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Bao Hỷ Thiên nói xong, hơi nhún chân. Phốc, đầu Bao Tú Vĩnh liếm như một quả quýt chín dưới một cước, văng khắp nơi. Tiếp đó liền chỉ còn lại một túi da khô đét. Tứ chi của hắn nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, liền cũng không còn cách nào chuyển động. Bao Hỷ Thiên thu hồi chân, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Yên tĩnh ngắn ngủi, giống như là đang thị uy, Bao Hỷ Thiên tự hồ đang hỏi Ân Bắc Châu. Vị thượng vị, ta ngay cả nghĩa tử đều có thể giết, ngươi có thể làm được không? Tâm không hung ác bằng ta, tay không tuyệt tình bằng ta, ngươi dựa vào cái gì cướp đi vị trí ta nên có được? Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân nhìn thấy Bao Tu Vĩnh chết hẳn, trong lòng trung quy nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chẳng diện có chút tàn nhẫn, mặc dù Bao Tu Vĩnh bị chết có chút oan, nhưng hai người bọn họ trung quy là bình an vô sự. Bao Hỷ Thiên mở to mắt lạnh nhạt nói. Từ thần ma tộc, độc hại quỷ đế, hoàn toàn chính xác, tội đáng môn chết, cho dù là quỷ đế Diêm La chúng ta cũng không ngoại lệ. Ẩn Bắc Châu không nói gì, Diêm Vũ cũng không nói gì, Đại Nương càng là thập phần bình tĩnh. Tiểu Hắc tiến lên hai bước, yếu ớt nói. Cái kia, ma linh nhét vào trong thân thể ta, không phải Bao Tu Vĩnh mà là Triệu Văn Hòa. Bao Hỷ Thiên liếc mắt nhìn nghĩa tử Bao Tu Vĩnh, máu thịt be bét dưới chân, lầm vào trầm mặc một thời gian dài. Diệp Vũ ở chỗ suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Bao Tu Vĩnh ơi Bao Tu Vĩnh, ngươi thực là chết có chút oan. Mặc dù trong lòng bụng đều nở hoa, nhưng Diêm Vũ vẫn muốn giả vờ tức giận, làm bộ vỗ vỗ Tiểu Hắc cả giận nói. Chuyện quan trọng như vậy, người thế nào mà không nói sớm, làm hại Bao đại nhân giết lầm nghĩa tử của mình, mất đi chí thân. Tiểu Hắc và Diêm Vũ, mặc dù mới nhận biết không lâu, nhưng đã hoàn toàn hiểu được tính cách của Diêm Vũ. Biết Diêm Vũ căn bản cũng không phải đang mắng mình, thậm chí ngược lại là đang khen mình. Vì lẽ đó nó cũng cố ý nói. Vừa rồi hai vị quỷ đế mới vừa nghe mọi người nói xong liền đuổi theo Bao Tu Vĩnh. Ta còn tưởng rằng ba người bọn họ có thù gì chứ. Về sau vị Bao đại nhân này xuất hiện, khí thế quá mức đáng sợ. Ta chỉ là một con tiểu mã nhỏ yếu đáng thương, lại bất lực, bị dọa đến nhất thời, không dám nói lời nào. Về sau, Bao đại nhân ra tay giết Bao Tu Vĩnh, ta mới đại khái hiểu ý của các ngài. Bây giờ chẳng phải hấp tấp nói sao? Diệp Vũ thở dài nói. Hài, thông cảm ngươi, mới vừa trưởng thành, linh trí quá thấp. Lần này liền xem như chưa từng xảy ra. Bất quá lần tiếp theo, nếu lại có chuyện tương tự, nhớ lấy, nhất định phải mở miệng sớm một chút. Bằng không Bao đại nhân lại giết mấy người chí thân, rất phiền phức đấy. Nếu như lúc này Bao Tu Vĩnh còn có thể nghe được Diêm Vũ, chỉ sợ không cần Bao Hỷ Thiên xuất thủ, tự mình liền tức chết mấy lần. Nhưng hắn hiển nhiên đã không có cơ hội này. Lúc này trong lòng Bao Hỷ Thiên phẫn nộ vạn phần, hối hận vô cùng, vì giấu giếm bí mật, vì tạo khí thế, vì bảo trụ đám người Triệu Văn Hòa, hắn ngay cả nghĩa tử của mình đều đã giết. Kết quả một câu nói của con mã ngốc này, nghĩa tử của hắn liền chết vô ích, bản thân còn biến thành đồ ngốc, sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Diệp Vũ nín cười, lại ung dung mà hỏi thăm. Bảo đại nhân, ngày vừa rồi giống như nói câu gì ấy nhỉ? Ta nhớ rất rõ, ngài nói là tư thông ma tộc, độc hại quỷ đế, hoàn toàn chính xác, tội đáng muôn chết. Cho dù chúng ta là quỷ đế Diêm La cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ tiểu hắc nhà ta cũng chính là tiểu mã bị nhét ma linh vào, bị thúc ép làm hại, chính miệng làm chứng. Người tư thông ma tộc là triệu quỷ đế, ngài là bao đại nhân bao hỷ thiên, danh xưng thiết diện vô tư. Nếu như giao ngài tới thẩm phán, ngài sẽ làm như thế nào đây? Nếu như giao cho ngài cái thẩm phán, ngài sẽ làm như thế nào đây? Tâm tình Triệu Văn Hòa lúc này chỉ có thể dùng con mẹ nó để hình dung. Lúc phát hiện Diêm Vũ chọn chúng ma linh, trong lòng của hắn đã thập phần thấp thỏm. Chờ lúc Diêm Vũ lấy ra ma linh, hắn còn là phát huy tài nghệ, diễn kỹ, đủ để lĩnh tượng vàng Oscar. Cuối của Bao Thình Thiên xuất hiện, còn thuận tay làm thịt Bao Tu Vĩnh, chính là vì ngăn chặn miệng của mọi người, bảo hộ hắn, Triệu Văn Hòa. Nhưng trên thực tế, đám người Diêm Vũ đã sớm biết người tư thông với ma tộc là Triệu Văn Hòa rồi. Người ta không nói ra, chỉ là đang cố ý xem kịch hay, xem một mình Triệu Văn Hòa diễn kịch. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải chỉ về phía Triệu Văn Hòa mà là chỉ hướng Bao Hỷ Thiên. Bao đại nhân, ta còn nhớ rõ ràng lời ngài vừa nói đây này. Diêm Vũ mỉm cười nói. Bao Hỷ Thiên nhìn Diêm Vũ chằm chằm, không nói gì. Thôi Ngọc phía sau hắn bỗng nhiên nói. Diêm Vũ chỉ là khẩu cung của một con ngựa, không cách nào trở thành chứng cứ, không đủ để chứng minh điều gì. Triệu Văn Hòa lập tức giật mình, vội vàng biện giải cho mình. Không sai, chứng nhân bất quá chỉ là một con ngựa thôi, ta làm sao biết nó có phải là ngươi sớm thông đồng tới hãm hại ta hay không? Nếu như một lời nói của một con ngựa cũng coi là thực, bao nhiêu hãn huyết minh si mã trong ba chủ sơn chẳng lẽ có thể tùy ý nói xấu bất luận ai trong địa phủ? Ta đồng ý với lời Triệu Văn Đế nói. Triệu Quỷ Đế nói, Vương Trần Nhân vội vàng tỏ thái độ. Đổng Chấn Viêm cũng nói, Bình Đẳng Vương nói không sai, chúng ta thân là Diêm La, thẩm phán chuyện bất bình thế gian, không thể nào tùy tiện tin vào bằng chứng của một con ngựa. Bao Hỷ Thiên cười cười nói, nhiều quỷ đế Diêm La như vậy đều cho rằng Triệu Văn Hòa quỷ đế vô tội, cho rằng là con ngựa nhà ngươi nói xấu quỷ đế. Ta nghĩ kết quả đã rõ, Diêm Phủ Quân, người nếu là muốn kéo quỷ đế xuống ngựa, sợ rằng còn kém một chút nữa. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, hắn sớm đoán được lại là kết quả này, ở trước mặt một đám đại nhân vật cao cấp của địa phủ là không thể nào theo đạo lý này. Bọn họ nắm giữ lấy thực lực, quyền lực, liền nắm trong tay quyền nói chuyện. Cho dù là giữa ban ngày, bọn họ nói lúc này là ban đêm, cũng không có ai dám cãi lại. Vì lẽ đó, chứng cứ có hay không có, chỉ ở dưới điều kiện, ở thế lực song phương ngang hàng mới có thể phát huy ra tác dụng. Nếu như chỉ là so nhiều người, Ân Bắc Châu một mực trầm mặc, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu như chỉ là so nhiều người, cũng thỉnh cho phép ta gọi một số người đến đây. Nói xong, Ân Bắc Châu từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, nhẹ nhàng chấn động, liền chấn vỡ lệnh bài. Lệnh bài biến thành mảnh vụn lay động mà lên, vậy mà ở giữa không trung phát họa ra một cỗ đại môn tương tự quỷ môn quan. Nhìn thấy cánh cửa này, đại nương nhẹ nhàng thở ra, nàng nhỏ giọng giải thích với Diêm Vũ. Đây là cửa phong đô, chuyên dùng để hiệu triệu quỷ đế và Diêm La. Chỉ có phong đô đại đế mới có tư cách sử dụng, mà mỗi tháng cũng chỉ vẹn vẹn được sử dụng một lần. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tải radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay sẽ đến đây thôi ạ. Xin chào các bạn.